cho đó là cách để nghiêm trị. Tên Giang Dương đại đạo này là tội phạm phổ thông, do đó bị chọn hành hình vào chính ngọ, còn Vân Lăng thì giết quan, đó là trọng tội, cho nên chọn giờ ngọ ba khắc hành hình, khiến cho gã đến cả quỷ cũng không làm được. Dương Thu chỉ nghe nói còn mấy khắc nữa, hơi có vẻ phiền muộn, thấy Vân Thiên Kình đứng không xa nhà vòm, dùng ánh mắt thê lương nhìn con trai của mình, cảm thấy bất nhẫn, liền ra lệnh cho nha dịch đưa lão lại gần cạnh con trai, cho họ nói chuyện với nhau nhiều hơn chút nữa. Vân Thiên Kình cảm kích chắp tay xá xá Dương Thu Trì, rồi mới từ từ đến ngồi xuống đám cỏ cạnh con trai. Dùng tiếng miêu vừa nói vừa rơi lệ, Vân Lăng chẳng hề khóc, bị trói thúc ké ngồi sụp xuống đất, nhỏ giọng nói gì đó với phụ thân của gã. Dương Thu Trì hơi có chút thương cảm, thở dài nói, tên Vân Lăng này sao lại muốn giết quan cả, quả thật là hết muốn sống rồi. Triệu Bá Tổng khịt mũi cà chua rồi cũng than, đúng a, tên Vân Lăng này có điểm ngu ngu sao đó. Một mình tiêm nhập vào nha môn giết người, quả thật là to gan lớn mật. Dương Thu Trì hỏi, Triệu đại nhân biết chuyện này hay sao? Sao lại không biết chứ? Lúc đó náo loạn xôn xao cả lên, cả Thanh Khê huyện này suýt trao đảo nữa đó chứ. Vân Thiên Kình mang theo mấy chục miêu chúng xông vào nha môn, yêu cầu thả con trai của ông ta, chính là do tôi mang binh bắt lão ta lại đấy. Trước mắt không có chuyện, Dương Thu Trì thuận miệng hỏi, tên Vân Lăng này vì sao lại muốn giết Phương Điển Sứ? Bọn họ có thù với nhau chăng? Đương nhiên có thù, hơn nữa không phải tầm thường. Lão mũi cà chua nhìn phải nhìn trái, xong rồi kê đầu sát lại nói nhỏ, Dương đại nhân có chỗ không biết, vị Vương Điển Sứ này lúc sanh tiền là một tên sắc quỷ. Lần đi đến miêu trại trinh thu thuế vừa rồi, đã nhìn chúng vợ Vương thị của Vân Lăng, mượn chuyện say rượu toan tính cưỡng bức ả ta, bị Vân Lăng dùng mộc côn đánh cho một trận, nếu như những người khác kéo ra cho nhanh, suýt chút nữa đã lấy mạng của Vương Điển Sứ, chỉ có điều gã cũng đã đánh nát một chân của Vương Điển Sứ, trở thành người què. Hai nhà từ đó kết cừu. Dương Thu Trì gật gật đầu, lại hỏi, vị Vương Điển Sứ này toan tính hãm hiếp vợ của người ta, phạm vào vương pháp, không ai quản sao? Quản thì quản rồi, nghe nói Vương Điển Sứ ngầm sử dụng không ít bạc trắng. Bên trên thấy y ở trốn khỉ ho cò gáy này cũng không dễ dàng gì. Hơn nửa cưỡng gian lại bất thành, chân cũng bị gãy, nên phạt y bồi thường một năm bổng lộc cho miêu trại. Không truy cứu gì nữa, cho nên án này mới cho qua đi. Dương Thu Trì gật đầu, thì ra là thế, như vậy có thể nói, tên Vân Lăng này nhớ đến hận cũ, hành hung báo phục. Đúng vậy, tôi nghe nói, căn cứ vào lời khai của Vân Lăng, lúc gã xông vào thư phòng, trong thư phòng đó chỉ có Vương Điển Sứ và tiểu thiếp Triệu Di Nương của y, lại còn có một tên cân ban tên là Tiền Quý có mặt lúc đó. Vân Lăng cầm đao đâm tới, một hơi đâm rất nhiều đao, ngũ tác nghiệm thây cho biết, toàn thân Vương Điển Sứ đều có vết dao, tên tiểu tử này tàn nhẫn quá đi thôi, nhưng mà gã đối với nữ nhân còn có điểm nhân từ. Đối với tiểu thiếp của Vương Điển Sứ không đâm nhiều đao mấy. Hai người một hỏi một đáp tới mãi, trong đầu Dương Thu Trì không ngừng hiện lên hình ảnh đống đổ nát trong Điển Sứ nội nha. Sự nghi hoặc trong lòng lại hiện lên, hắn nhìn Vân Lăng quỳ ở pháp trường của Vân Thiên Kình ở bên cạnh. Trong đầu không ngót vang lên câu nói, nếu như đây là một án oan, đầu người rớt xuống rồi thì không thể nào tiếp lại được. Đúng vào lúc này, chợt nghe có tiếng người ở dưới nhà vòm thưa, bẩm báo đại nhân, giờ ngọ đã đến, cách trương.